Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 29, nhà trọ. Cùng Mưa Thành đài truyền hình có trực tiếp hợp tác video, website bắt đầu trực tiếp lấy đứng đầu. Trang đầu phương thức bá xuất lấy ngày hôm qua chưa bá xuất thông linh giả chuyên mục, mà có tương đối quan hệ thân mật website, cũng không để ý ở thời điểm này đưa ra một số quảng bá. Đương nhiên các trang web lớn, diễn đàn bên trong không hề thiếu idol thuê thủy quân. Idol rất rõ ràng, hắn có hay không còn có thể ở phó thai trưởng trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Liền muốn nhìn lần này, thông linh giả chuyên mục có thể hay không đạt tới mong muốn. Đạt đến, hết thảy dễ nói, không đạt được, hắn liền phải xong đời. Bởi vậy, đối với quảng bá thông linh giả che chắn chuyên mục, idol là tận hết sức lực, không chỉ có sở hữu có thể vận dụng quan hệ toàn bộ vận dụng, mà lại một số lệch cửa phương thức cũng bắt đầu dùng tới. Mà hậu quả của việc làm như vậy chính là, thông linh giả nhanh chóng truyền bá ra, bị mọi người chỗ biết rõ. Tự nhiên, có người tin tưởng, có người không tin, tin tưởng người, kinh thán không thôi, không tin người, xem thường mỉa mai. Tần Nhiên không có trực tiếp đi tìm hiểu tiết mục bá xuất quá trình. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần đi tìm hiểu. Hấp thu năng lượng, nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định. Năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, phán định chưa thông qua. Hấp thu năng lượng, nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định. Năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, phán định chưa thông qua. Ở tiết mục bá xuất thời điểm, trước mắt hắn văn tự nhắc nhở liền không có đình chỉ qua. Phảng phất như là đi ngược dòng nước như thác nước, không ngừng xoát lên, mà ở ước chừng nửa giờ sau, tiết mục sắp lúc kết thúc, nhắc nhở rốt cục phát sinh ra biến hóa. Hấp thu năng lượng, nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định, năng lượng đạt tiêu chuẩn, phán định thông qua, kỹ năng truy tung, giải phong. Về sau hệ thống lần nữa trở về phán định chưa thông qua nhắc nhở. Hiển nhiên tiến nhập vòng tiếp theo năng lượng thu thập, vậy mà lại là truy tung. Là căn cứ cái gì phán định giải phong kỹ năng hoặc là năng lực? Ngẫu nhiên sao? Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên não hải về sau, lập tức liền bị Tần Nhiên phủ định. Nếu là quy tắc biến hóa, như vậy thì nhất định là có quy luật. Quy luật tổng thể mới là quy tắc diễn hóa. Hắn không có tìm được trong đó quy luật. Vô pháp cũng là bởi vì manh mối quá ít thôi. Bất quá, nhìn lấy còn tại liên tiếp không ngừng toát ra hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ phát hiện trong đó quy luật. Đồng thời, hắn đối với buổi tối thông linh giả chuyên mục có càng nhiều mong đợi hơn. Mà vì tốt hơn ứng đối buổi tối chuyên mục, Tần Nhiên không ngại hiểu rõ hơn một số ai vút nhà trọ tin tức. Thợ trang điểm, hoàn toàn bị sợ mất mật đối phương, khẳng định không đáng tin cậy. Bên cạnh cố vấn, lấy thân phận của đối phương tự nhiên năng đủ biết rõ một số người khác không biết sự tình. Nhưng là Tần Nhiên đồng dạng có thể khẳng định, đối phương nhất định sẽ không nói cho hắn. Ai nguyện ý nói cho một cái lừa gạt càng nhiều tin tức hơn. Bởi vậy, Tần Nhiên không có có càng nhiều lựa chọn. Hắn đứng lên đến, trực tiếp hướng về idol văn phòng đi đến. Mây Hoa Sen giữ im lặng đứng lên đến, đi theo. Cần càng có bao nhiêu hơn quan ai vút nhà trọ tư liệu? Không có vấn đề, giao cho ta. Đúng rồi, 2567 ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Cần ta đi, vui mừng, vì ngươi đặt trước một bàn đồ ăn sao? Idol đang nghe Tần Nhiên vấn đề về sau, không có chút do dự nào liền đáp ứng. Đồng thời, vẻ mặt ôn hòa hỏi đến Tần Nhiên bữa trưa tình huống. Vui mừng, Mưa Thành cực kỳ nổi danh tiệm cơm, lấy mỹ vị đồ ăn cùng nối liền không dứt thực khách mà nổi danh. Tần Nhiên không biết rõ, vui mừng, nhưng bằng mượn bản năng, hắn cho rằng nơi đó lại là cái địa phương tốt, cho nên, hắn trả lời rất dứt khoát lấy. Buổi tối đi, bữa trưa Lin, Amy đi chuẩn bị, tốt. Ta sớm đặt trước vị trí. Đợi buổi tối chép xong tiết mục chúng ta cùng đi. Idol liên tục gật đầu, cái kia loại dáng điệu xiểm nịnh, để Mây Hoa Sen nhướng mày. Idol thấy được trên mặt khinh thường Mây Hoa Sen, nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Ở nhận được mỗi cái website phản hồi về thực chất số liệu về sau, Ider triệt để A Tần Nhiên xem là mình cây cỏ cứu mạng. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ đem Tần Nhiên xem như thần cung phụng bắt đầu. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Hắn không chỉ có nhanh chóng vì Tần Nhiên đưa tới cần có hết thảy tư liệu, mà lại, còn bắt đầu cầu nguyện buổi tối tiết mục thuận buồm xuôi gió. Gạch cua thịt bò nấu, toàn bộ thịt kho tàu gió, bí đao viên thuốc đầu, thợ trang điểm trên bàn đem đồ ăn xếp thành một hàng. Gạch cua cơ hồ không, thịt bò dùng nước muối phao qua, nhưng là vì che lấp không mới tươi. Giò lần thứ nhất sạch nấu thời điểm, vì bớt việc, không có thay thế huyết thủy liền để vào thông khương toán. Canh, bột ngọt nhiều lắm, Tần Nhiên toàn bộ sau khi ăn xong, cấp ra đánh giá. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn thợ trang điểm. Ta cảm thấy ngươi đối với đầu bếp định nghĩa có chỗ sai sót. Tần Nhiên nói rằng, ta cảm thấy ngươi là cố ý trêu chọc. Ngươi biết rõ, không biết rõ ta là xếp hàng đầy thật lâu mới mua được. Ngươi đây là đang không nhìn ta thành quả lao động sao? Huống chi, ngươi không phải đều đã ăn xong sao? Thợ trang điểm lớn tiếng chất vấn. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta ăn xong là bởi vì không muốn lãng phí đồ ăn. Mà lại, ta cho rằng ngoại trừ đối với đầu bếp định nghĩa lý giải có chỗ sai sót bên ngoài, ngươi đối với thành quả lao động một từ cũng tồn tại sai sót. Tần Nhiên một bên dọn dẹp fast food, hộp, vừa nói, lời nói rất chân thành. Nhưng chính là bởi vì dạng này nghiêm túc, mới càng phát để thợ trang điểm muốn dơ lên trước người cái ghế. Cho Tần Nhiên hung hăng đến truy cập, hắn xác nhận Tần Nhiên đúng vậy một cái bắt bẻ lòng dạ hẹp hòi. Ven đường tiệm cơm đầu bếp, đương nhiên vô pháp cùng chân chính danh chủ so sánh với. Nhưng cũng không nên giống Tần Nhiên nói như vậy kém cỏi mới đúng. Lòng dạ hẹp hòi, thợ trang điểm hầm hừ chạy ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không phải chuẩn bị chạy trốn, mà là muốn đi tìm kiếm chứng cứ đến phản bác Tần Nhiên. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao trêu chọc. Mang theo ý nghĩ như vậy, thợ trang điểm nhanh chóng biến mất ở hành lang bên trong. Đem trong tay cơm hộp toàn bộ để vào thùng rác. Xác nhận sẽ không bị người quấy rầy về sau, Tần Nhiên liền mở ra Ider đưa tới có quan hệ ai vút nhà trọ tư liệu. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chán ghét bị quấy rầy mới sẽ làm như vậy. Ider đưa tới tư liệu chứa ở một cái giấy da trâu trong túi. Đã có văn tự ghi chép, cũng có ảnh chụp, đem ảnh chụp bỏ qua một bên. Tần Nhiên nhìn về phía văn tự ghi chép tân lịch 1084 năm tháng 8. Ai vút nhà trọ đời thứ nhất chủ nhân đến đây tay tiền thuê nhà lúc, phát hiện một tên khách trọ treo cổ ở nhà trọ bên trong. Tử vong thời gian vượt qua 3 vòng. Nhiệt độ không khí nóng bức. Thi thể hư thối trình độ cực cao. Lại bị lão thử, sâu bọ gặm ăn qua. Nhưng phán định là tự sát. Tân lịch 1084 năm tháng 11. Ai vút nhà trọ đời thứ nhất chủ người bất ngờ té chết. Nhà trọ từ đối phương chất tử kế thừa. Nhưng ở kế thừa ngày thứ hai, đối phương đến đây ai vút nhà trọ trên đường, xuất hiện giao thông ngoài ý muốn. Tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối phương nhận vì cái này nhà trọ không rõ. Giá thấp đem nhà trọ chuyên bán cho đời thứ hai chủ nhân. Hà Cường. Tân lịch 1085 năm tháng 12. Nhà trọ đời thứ hai chủ nhân Hà Cường ở thu lấy nhà trọ tiền thuê nhà lúc cùng nhà trọ ở khách phát. Sinh ra sao sao, bị đối phương dùng dao găm đâm chết. Ở khách Phùng Đức bị truy nã. Đến nay hạ lạc không rõ. Tân lịch 1086 năm 3 tháng. Nhà trọ lần nữa bị Hà Cường thê tử giá thấp đấu giá. Đời thứ ba chủ nhân. Ispesoli Nai. Tân lịch 1086 năm tháng 4, sửa chữa nhà trọ Ispesoli Nai điện giật bỏ mình. Đến nay tân lịch 1092 năm tháng 7 mới thôi. Nhà trọ đều ở vào nhàn rỗi, không người trạng thái. Từng tờ một đem văn tự ghi chép toàn bộ đọc qua sau khi hoàn thành. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia một chồng ảnh chụp. Bức ảnh đầu tiên đúng vậy ai vút nhà trọ chính diện chiếu. hẳn là ở giữa trưa quay chụp. Không chỉ có đem 3 tầng nhà trọ toàn bộ thu nhập kính đầu bên trong, còn đem nhà trọ trước cửa tiểu hoa viên cũng hoàn chỉnh thu nhập nó bên trong. Đặc biệt là hàng rào trước cửa đứng thẳng, ai vút nhà trọ, bảng hiệu dưới ánh mặt trời càng dễ thấy. Tấm thứ hai liền không như vậy mỹ hảo. Một bộ độ cao hư thối thi thể, chất thịt phát hắc, con giòi trải rộng. Tấm thứ ba ảnh chụp thì là té chết ảnh chụp, té không thành hình người cái kia loại. Tờ thứ tư là một cái ngồi ở trên xe lăn trung niên nhân, trên mặt ưu sầu cùng hoảng sợ. Thứ năm chương ảnh chụp biến thành cắm dao găm thi thể. Tờ thứ sáu ảnh chụp là một chương lệnh truy nã, bên trên đánh dấu tên là Phùng Đức. Tấm thứ bảy ảnh chụp là một bộ thi thể nám đen, hẳn là điện giật bỏ mình nhà trọ đời thứ ba chủ nhân Ispesoli Nai. Trừ bỏ bức ảnh đầu tiên bên ngoài, còn lại phía dưới mỗi một tấm hình đều có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí, hơi người nhát gan khi nhìn đến trong nháy mắt liền sẽ rít gào lên. Gan lớn một số, cũng sẽ khiến khó chịu. Mà tần nhiên, hắn tỉ mỉ tra xét mỗi một tấm hình, ngón tay thỉnh thoảng đánh một chút mặt bàn, hoặc là lại đi lật xem văn tự ghi chép. Trọn vẹn sau mười mấy phút, tần nhiên lần này nâng lên đầu, lại một lần tựa vào ghế sofa bên trong. Não hải bên trong nhớ lại phần này có thể xưng kỹ càng ai vút nhà trọ tin tức. Tần nhiên nhếch miệng lên. Trùng hợp, là trên cái thế giới này nhất không thể tin sự tình. Huống chi, cùng một nơi xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Người đây là phạm pháp. Mây hoa sen âm thanh âm vang lên. Mới vừa từ nhà ăn trở về trước nữ chiến sĩ khi nhìn đến trên bàn trà tài liệu và ảnh chụp, nhất là cái sau lúc, lông mày liền nhăn ở cùng nhau. Cho nên nói, tần nhiên cự tuyệt cùng đối phương hợp tác. Đối phương đáng giá người đi tôn kính, nhưng cùng đối phương cộng sự, thật sự là một loại dày vò. Đây là ai đờ cho ta? Tần nhiên nhìn đối phương nói rằng, vậy ngươi cũng là đồng phạm. Mây hoa sen nhìn chằm chằm tần nhiên, kỳ vọng cho tần nhiên áp lực, nhưng rất rõ ràng, không có bất kỳ tác dụng gì. Tần nhiên đều đâu vào đấy đem đồ vật thu hồi, để vào đến túi da bò bên trong về sau. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía đối phương. Đi thôi, ta chờ ngươi lệnh bắt. Nhớ kỹ, đóng cửa lại, ta hy vọng ta buổi chiều nghỉ trưa thời điểm, không có người quấy rầy ta. Tần nhiên cắn chữ rõ ràng nói rằng. Sau đó, không đợi mây hoa sen đang nói cái gì, cứ như vậy nằm ở trên ghế salon, đồng thời dùng áo khoác phủ lên đầu. Truy tung đẳng cấp giải phong, quay về siêu phàm cấp bậc đối với tần nhiên tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn thói quen cái kia loại nắm giữ sở hữu dấu vết trạng thái. Nhưng thể lực vấn đề, tần nhiên không có quên. Vô song cấp bậc truy tung trèo chống một cái chớp mắt đúng vậy kiệt sức. Như vậy siêu phàm cấp bậc truy tung đâu? Sợ rằng sẽ trực tiếp thể lực tiêu hao à? Có lẽ ta hẳn là mang nhiều một số bổ sung thể lực nhiệt độ cao lượng đồ ăn cùng vận động đồ uống. Tần nhiên yên lặng muốn nói. Hô, hô, nghe y phục bên dưới truyền đến kéo dài hô hấp. Mây hoa sen trừng mắt hai mắt, siết chặt nắm đấm. Nếu ánh mắt có thể giết người, tần nhưng lúc này tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Cứ như vậy nhìn chằm chằm 3 giây. Mây hoa sen một thanh nhặt lên trên bàn túi da bò, quay người sải bước rời đi. Phòng cửa trùng điệp đóng lại. Phảng phất ngủ tần nhiên lập tức nhảy bắt đầu. Hắn đem trước ngủ quá trình một lần nữa làm một lần, xác nhận có bất kỳ ngoài ý muốn lúc đều có thể có một chút hy vọng sống về sau. Cái này mới một lần nữa nằm về tới ghế sofa bên trong. Chân chính nhắm hai mắt lại lâm vào ngủ say. Mặt trời chiều ngã về tây, trọn vẹn ngủ một cái buổi chiều tần nhiên, thần thái sáng láng ngồi ở một cỗ cao cấp bảo mẫu xe minivan bên trong. Mặt khác một cỗ phỏng vấn xe theo sát phía sau. Chiếc này bảo mẫu xe minivan là Ider trực tiếp điều động. Chạy bắt đầu 10 phần bình ổn. Bên trong chỗ ngồi càng là dễ chịu. Tựa ở nó bên trong, liền như là ngồi dựa vào chân chính ghế sofa bên trong. Mà giờ khác này, Ider thì là ẩn ẩn mang theo hưng phấn. chờ mong ngồi ở Tần Nhiên đối diện. Đây là kịch bản 2567, ngươi nhìn một chút, không yêu cầu ngươi học thuộc lòng, chỉ cần có cái đại khái. Sau đó, liền cần ngươi ngày hôm qua ở trên võ đài lâm chàng phản ứng là được. Aider đem một cái vở đưa cho Tần Nhiên về sau, dặn dò Tần Nhiên, mà sụ mặt mây hoa sen liền như là hoàn toàn ngăn cách ở một cái khác không gian bên trong. Không chỉ có Tần Nhiên lựa chọn không nhìn nàng, Aider cũng không có cùng nàng nói câu nào. Trên thực tế, ở lúc chiều Aider cùng đối phương lớn ầm ĩ một trận. Tuy nhiên cuối cùng bình tức, nhưng là quan hệ của song phương mới hàng vào băng điểm. Aider đã thẳng thắn hướng Tần Nhiên biểu thị, sẽ đổi một người đến đây trở thành thông linh giả chuyên mục cố vấn. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hai chiếc xe tiếp tục chạy, rất nhanh ở xuyên qua thị khu vực phồn hoa nhất về sau. Liền quẹo vào một đầu u tĩnh hẻm nhỏ bên trong, huyên náo lập tức liền biến mất. Còn lại phía dưới cũng chỉ có động cơ tiếng vang. Hai loại mãnh liệt tương phản để cho người ta không tự chủ khẩn trương lên tới. Đặc biệt là lái xe hai người tài xế, làm mưa thành người địa phương. Hai người đối với ai vút nhà trọ nghe đồn đây chính là biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải là bởi vì công tác nguyên nhân, hai người tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này một bước. Mà trên thực tế, liền xem như bởi vì công tác nguyên nhân, hai người khi tiến vào đến đầu này u tĩnh, không chút khói người hẻm nhỏ về sau, cũng có chút hối hận. Dù là trời còn chưa có đúng nghĩa đêm đen đến, hai người cũng không kịp chờ đợi đốt sáng lên đèn xe. Sáng lên đèn xe như là hai thanh thẳng tắp kiếm quang ở hẻm nhỏ bên trong xen kẽ mà qua. Nhựa đường ngựa đường cùng đường hai bên cây cối thông qua cửa sổ xe khắc sâu vào hai người tài xế. Tầm mắt, còn sót lại sắc trời cùng ánh đèn sáng ngời lẫn nhau ấn chiếu về sau. Những thứ này cây cối liền như là từng cái dương nanh múa vuốt bàn tay để cho người ta rụt cổ lại. Càng hoảng sợ thì là đường cuối bóng tối. Hai vị tài xế nhìn lấy cơ hồ hòa vào bóng tối bên trong kiến trúc, phảng phất như là thấy được một cái phủ phục ở trong bóng tối dã thú. Không tự chủ hai người cổ họng ngứa, làm nuốt ngụm nước miếng. Tay cầm tay lái lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Bị không khí trầm mặc lây, Aider theo bản năng ngừng cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau. Hắn xoay qua thân muốn xuyên thấu qua cỗ xe kính chắn gió nhìn một chút bên ngoài. Nhưng lại tại Aider lúc xoay người miêu ô, một tiếng thê lương mèo kêu đột nhiên vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.